Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 269, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi trở lại không gian hệ thống. Trước tiên cô ngủ một giấc, xuyên qua mấy thế giới. Cô còn chưa có nghỉ ngơi đâu. Không biết cô ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy cảm ứng linh hồn khỏe hơn hẳn. Uyển Nhi lau bàn ghế một chút, sau đó lấy một cuốn sách, đem xuống đọc. Hồi lâu sau, Uyển Nhi đọc xong cuốn sách dày, cô lên tiếng gọi hệ thống. Hệ thống, lão nương muốn xem điểm thưởng nhiệm vụ vừa rồi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, nhiệm vụ hoàn thành 25.000 điểm kinh nghiệm, tên, Uyển Nhi, tuổi, 20 điểm kinh nghiệm, 83.000, 1 triệu sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 9 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 9 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đông y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cứu âm chân kinh lời chúc, hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa cấp bậc, trung cấp. Cô hơi ngạc nhiên, càng về sau điểm kinh nghiệm đều nhiều hơn. Uyển Nhi hưng phấn không muốn ở trong không gian hệ thống nữa. Cô tò mò, không biết vị diện sau là thế giới như thế nào? Cô vào vai gì đây? Tiểu tỷ tỷ tò mò làm gì? Cuối cùng cũng là pháo hôi thôi. Uyển Nhi, tiểu tỷ tỷ vào nhiệm vụ không? Được vào đi, cô dứt khoát trả lời. Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Uyển Nhi cảm nhận được sức nóng bao quanh mình, còn có thể nghe được chất lỏng gì đó nóng tới cực hạn liên tục tạt vào thân thể. Uyển Nhi mở mắt nhìn xung quanh, bất giác khóe miệng cô giật giật, khóc không ra nước mắt. Lúc này chính mình đang nằm trong biển lửa, nhưng lại không hề có tổn thương nào, tựa hồ còn hấp thụ ngọn lửa này. Uyển Nhi liếc nhìn xuống thân thể mình, đập vào mắt cô là móng vuốt và lông chim. Uyển Nhi, chắc chắn là lão nương đang nằm mơ rồi, hoặc là hệ thống kia truyền nhầm thế giới. Tiểu tỷ tỷ, ta không có sơ sót tới vậy, mà tỷ cũng không nằm mơ. Chíp chíp, Uyển Nhi tức giận mở miệng mắng, âm thanh phát ra càng khiến cô tức giận mới phun tào. Mẹ nó, cư nhiên lại kêu chíp chíp, lão nương là biến thành gà rồi đúng không? Còn lúc này đang bị người ta nướng hay lần hấp. Uyển Nhi ép mình bình tĩnh lại, dù có bị người ta nấu chín, cũng phải tiếp thu cốt truyện trước, tự động cập nhật nội dung cốt truyện. Thế giới này là thần tiên, địa vị cao nhất là Ngọc Hoàng, Thượng Thần, Tiên Quân chúng thần tiên. Nguyên chủ là chim Phượng Hoàng, do kết tinh từ tinh hoa của đất trời, được ấp trong hỏa diễm sơn 1 vạn năm, do nguyên chủ thuộc giống Phượng Hoàng, trời đất rất sinh ra, nên mang tiên khí, tới khi thức tỉnh có thể hóa thành hình người. Nguyên chủ vừa thức tỉnh đã đạt lên cảnh giới Thượng Thần. Nhưng tai họa ập tới khi câu chuyện bước sang một hướng khác. Nguyên chủ có kết kim lan cùng một con hồ yêu 9 đuôi 500 năm tuổi. Lẽ ra hồ yêu này ban đầu rất tốt tính, cho tới khi hồ yêu này, trong quá trình hóa hình người thất bại, dẫn tới mất mạng, liền thay vào đó là linh hồn của cô gái tên Mật Ly. Mật Ly là cô gái ở thế kỷ 21, do bệnh hiểm nghèo liền qua đời. Linh hồn xuyên qua nhập vào thân xác của yêu hồ. Trong một lần Ngọc Hoàng ra lệnh, cho các chúng thần tiên xuống nhân gian, dẹp loạn yêu ma, lãnh thần duyệt là Thượng Thần, đứng đầu chúng thần tiên, chỉ xếp sau Ngọc Hoàng. Hắn nhận mệnh đi dẹp trừ yêu ma dưới nhân gian. Không hiểu vì duyên phận gì, hắn thấy Mật Ly liền yêu thích, đem Mật Ly lên thiên giới làm sủng vật. Mật Ly lúc bấy giờ còn trọng thương, do ảnh hưởng lúc hóa hình thất bại, nên vẫn giữ nguyên hình là hồ yêu 9 đuôi, cùng lãnh thần duyệt sinh hoạt. Lâu dần lãnh thần duyệt sinh tình cảm với hồ yêu, hắn muốn Mật Ly hóa thành hình người thì phải đợi 500 năm nữa. Lãnh thần duyệt không đợi được tới ngày đó, liền đi theo con đường tát, lấy tiên đan của Phượng Hoàng 1 vạn tuổi, cho Mật Ly ăn, tức khắc sẽ hóa thành hình người. Còn có tu vi của Thượng Thần, lãnh thần duyệt đại chiến với nguyên chủ 500 hiệp, dù sao đi nữa nguyên chủ chỉ là chim Phượng Hoàng. Suy nghĩ đơn thuần, sao có thể thắng được lãnh thần duyệt đây? Lãnh thần duyệt thành công đem tiên đan về cho Mật Ly. Sau 3 tháng tu luyện, Mật Ly chính thức thành người. còn được chúng tiên gọi là thượng thần, kết bạn lữ cùng lãnh thần duyệt, nguyên chủ thì chết ngay sau khi cướp mất tiên đan, tình tỉ muội kết kim lan, nhận lại là cái chết. Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ không muốn làm bạn với Mật Ly En. Huyền Nhi tiếp thu cốt truyện, cô thật không biết nói gì hơn. Cô xuyên vào đúng thời điểm nguyên chủ thức dậy từ Hỏa Diễm Sơn. Vậy là phải mất 50 năm sau mới hóa thành hình người. Lúc này còn rất tốt, nguyên chủ có chưa giao hảo với Mật Ly, càng không có chuyện tên lãnh thần duyệt kia cướp mất tiên đan. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược lãnh thần duyệt. Ách, lão nương muốn đổi nam chủ. Lão nương không thích tên lãnh thần duyệt kia, có chết lão nương cũng không làm. Lão nương muốn đổi đối tượng. Tiểu tỷ tỷ, đã là nhiệm vụ thì không cần biết thích hay không, hoàn thành là ổn cả thôi. Huyền Nhi, mẹ nó, mi bắt một con chim đi công lược một con người. Chim và người không thể đến được với nhau. Tiểu tỷ tỷ có rất nhiều thời gian dài ở đây. Tỷ cứ từ từ tu luyện hóa hình. Hệ thống chó chết, cút cho lão nương, vạn năm chỉ một câu mắng. Được ta cút, cách chương.